Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bay bổng hôn vào Hình Cẩn Sơ trên môi. Hình Cẩn Sơ ở Phong Tranh hôn lên nàng thời điểm làm tịnh thân thuật, đem bản thân cùng Phong Tranh đều dọn dẹp sạch sẽ. Phong Tranh câu môi, đưa tay đem Hình Cẩn Sơ tản mát bên tai trước, mái tóc như tơ đừng đến sau tai, đến gần nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Sư tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phong Tranh ngón tay thon dài trượt, rơi vào Hình Cẩn Sơ trên cằm, đầu ngón tay mô tả Hình Cẩn Sơ hình dáng. Nhắm hai mắt, Hình Cẩn Sơ bị Phong Tranh khẽ vuốt sờ mặt, hành vi làm không được tự nhiên, nhưng cái hông của nàng vòng quanh một con thon dài có lực cánh tay, để nàng lui không thể lui. Hình Cẩn Sơ mấp máy môi nói, ngứa. Hình Cẩn Sơ không có từ chối. Phong Tranh đưa tay nhẹ nhàng kéo Hình Cẩn Sơ bên hông dây lụa, đang định ném đi, lại bị Hình Cẩn Sơ bắt được tay. Phong Tranh ngước mắt nhìn về phía Hình Cẩn Sơ, liền gặp Hình Cẩn Sơ vẫn là nhắm hai mắt bộ dáng, thần tình trên mặt còn có thể bảo trì bình thường, nhưng cắn môi động tác lại bại lộ nàng khẩn trương. Hình Cẩn Sơ từ Phong Tranh trên tay đem dây lụa rút đi về. Phong Tranh không nguyện ý, hối hận, nhưng sau một khắc, nàng lại nhìn thấy Hình Cẩn Sơ hai tay cầm dây lụa, chồng chất dày thêm về sau, trên hai tay nhấc, bản thân trói nàng cặp mắt của mình. Phong Tranh lông mày trao lên, khóe môi cười khó mà che lấp. Hình Cẩn Sơ cầm dây lụa trói chặt cặp mắt của mình về sau, Phong Tranh rõ ràng cảm giác được Hình Cẩn Sơ buông lòng chút. Phong Tranh ôm sát Hình Cẩn Sơ, nắm lên cằm của nàng, ở môi nàng nhẹ cắn nhẹ, môi mỏng hé mở, cố ý hạ giọng nói. Sư tỷ, người không nhìn thấy dưới tình huống, thân thể cái khác giác quan đem sẽ thay đổi dị thường nhạy bén, cũng sẽ mang đến càng ta, ích thích hơn cảm. Phong Tranh khàn khàn cười khẽ, tiếng nói ở Hình Cẩn Sơ vang lên bên tai, ấm áp hơi thở phun ra ở Hình Cẩn Sơ khóe môi. Hình Cẩn Sơ mấp máy môi, nguyên bản khẩn trương nắm lấy Phong Tranh áo quần tay ôm thượng Phong Tranh cái cổ, chủ động tiến lên ở Phong Tranh cằm rơi xuống một hôn. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Hình Cẩn Sơ trong nhu hòa mang theo một tia kiềm chế thanh âm vang lên. Phong Tranh mặt mày lộ vẻ cười mà nhìn xem ngực mình cái kia thâm chịu liệt quấn hương hoa hành hạ Hình Cẩn Sơ, khóe môi câu lên. Có thể. Phong Tranh bóp lấy Hình Cẩn Sơ tinh tế nóng lên vòng eo, êm ái hôn lên Hình Cẩn Sơ môi. Hai người lúc này ngay tại một cái Phong Tranh bày ra trong kết giới, bên ngoài kết giới, ma khí mang theo liệt quấn hoa lá bay múa đầy trời, sau đó cuốn lên trên đất thủ hộ thú, cùng nhau tuôn ra tiểu bí cảnh. Toàn bộ tiểu bí cảnh đều lưu cho lần đầu tiên hai người. Quần áo sôi nổi rơi xuống đất, hai người ngã xuống. Phong Tranh lần thứ nhất lịch luyện, đi đất tuyết, vừa mắt chính là một mảnh trắng xóa. Trên đất băng tuyết trắng noãn lại tinh tế, thuận trượt vô cùng. Phong Tranh vừa xuất hiện liền rơi xuống ở thon dài cái cổ cầu, kết quả không có đứng vững, không ngừng té ngã, hôn trắng noãn tinh tế tuyết trắng vô số lần, ở cái cổ trên cầu để lại nàng rậm rạp chằng chịt hôn. Cuối cùng Phong Tranh đỡ cái cổ cầu hai bên lan can mới chậm rãi đi ra cái cổ cầu. Đi ra cái cổ cầu, Phong Tranh bị hai tòa cao ngất núi tuyết chặn lại đường đi. Phong Tranh ngẩng đầu nhìn cao ngất núi tuyết, ánh mắt sáng lên. Một, nàng chưa bao giờ leo lên qua núi tuyết, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hình dạng cao như thế đứng thẳng núi tuyết, trông rất đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản sống động tay chân sau, Phong Tranh bắt đầu leo lên núi tuyết. Núi tuyết cao ngất, Phong Tranh ở trên tuyết sơn đi một chút ngã ngã, rốt cuộc trời cao không phụ người có lòng, Phong Tranh leo lên đỉnh phong. Đứng tại tuyết trên đỉnh núi, Phong Tranh sớm đã môi khô lưỡi khô, muốn uống thủy, nhưng không biết núi tuyết có phải là sớm đã biết Phong Tranh ý nghĩ, đỉnh phong thượng thế mà dài một gốc rậm rạp anh đào cây. Phong Tranh đến gần, phát hiện trên cây anh đào đỏ tươi mượt mà, nhìn qua kiều nộn ngon miệng, lại nước sung mãn. Phong Tranh từ trên cây hái được một cái anh đào, thả vào trong miệng, con mắt lóe sáng lên. Cây này anh đào rất ngọt, nước thịt đều ngon. Phong Tranh đứng dưới tảng cây không rời đi, một cái tiếp một cái, ăn rồi đã lâu anh đào, mà đi sau hiện, trên cây anh đào thế mà đang chậm rãi biến lớn, ăn vào đằng sau, anh đào so ban sơ ăn đến anh đào lớn hơn nhiều. Cuối cùng Phong Tranh ăn quá no mới dừng lại. Đứng tại trên tuyết sơn, trông về phía xa phong cảnh phía xa. Mênh mông vô bờ đất tuyết, một mảnh khu rừng rậm rạp ánh vào Phong Tranh tầm mắt. Phòng Trành hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, khóe môi câu lên. Tìm tới, nàng muốn thí luyện địa phương, sẽ ở đó chỗ trong rừng rậm. Bỗng nhiên một trận gió mạnh nổi lên, trên tuyết sơn Phong Tranh ở gió mạnh gợi lên hạ, không giống vừa mới lên sơn như vậy mệt nhọc, mà là một đường trượt xuống núi tuyết, rơi vào chân núi. Phong Tranh từ trong tuyết bò lên, trong miệng chất đầy ngọt ngon miệng tuyết trắng, Phong Tranh vẫn chưa đem phun ra, mà là chờ nó chậm rãi trên không trung hòa tan, cuối cùng đem ngọt ngào tuyết nước uống hạ, đứng dậy tiến về nàng nơi tập luyện. Phong Tranh đi qua một mảnh trắng tuyết đồng bằng, sau đó mới đi đến rừng rậm trước bên ngoài. Phong Tranh vây quanh khu rừng rậm rạp đi rồi một vòng, mới phát hiện nguyên lai rừng rậm bên ngoài thiết trí một cái kết giới, đem toàn bộ rừng rậm bao trùm, không bị bên ngoài băng tuyết ảnh hưởng, bên trong như cũ duy trì nó thường thanh cùng tươi tốt. Phong Tranh vẫn chưa bị kết giới chỗ bài xích, mà là nhẹ nhõm đi vào rừng rậm, mới vừa vào rừng rậm, kinh ngạc phát hiện chỗ này cuộn rễ sai chi, quấn quýt nhau. Bên ngoài còn thưa thớt, ước đi vào trong, càng phát ra tươi tốt nồng đậm, mà lại đất đai cũng càng phát ra ướt át. Phong Tranh từ bên ngoài đi vào rừng rậm chỗ sâu một đường này, quần áo trên người đều bị trên lá cây hạt xương thấm ướt. Bất quá còn hảo, nàng thật là đi tới nàng muốn thí luyện mục đích. Phong Tranh ngẩng đầu, nhìn trước mắt hẹp trường khe nứt. Khe nứt bên ngoài bụi thảo lượt sinh, giao thoa phức tạp, khe nứt bên trong dù thấy không rõ, nhưng trong cảm giác là một mảnh phấn nộn, không thấy một tia bụi cỏ vết tích. Phong Tranh tay cầm lợi kiếm, một mặt nghiêm túc hướng khe nứt đi đến. Khe nứt hai bên vách đá dị thường ướt át, nhưng cũng dung một người đi vào. Phong Tranh hơi nhíu mày, nơi xa nhìn khe nứt khe hở không lớn, nhưng không nghĩ tới nó bên trong lại còn có lớn như vậy khe hở. Bên trong quả nhiên như Phong Tranh suy nghĩ, không thấy một tia bụi thảo, mà là bóng loáng phấn bích, lại trên vách đá chảy không ngừng chảy xuống bích thủy, rất ướt át. Phong Tranh nhíu mày, ngẩng đầu quét mắt một vòng, Phong Tranh hiểu cái này khe nứt bên trong cùng khe nứt bên ngoài trên vách đá thủy từ đâu tới đây. Phong Tranh hai con ngươi nhìn cách đó không xa hẹp tiểu bích động, lông mày nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bích động không ngừng chảy ra ngoài lấy thủy, thủy chảy ra thấm ướt phía ngoài phấn bích, cho nên mới dẫn đến phấn trên vách đều là thủy. Phong Tranh đến gần bích động, ngồi xổm ở trước mặt của nó, xích lại gần cửa hang, ý đồ thấy rõ ràng bích động tì. NS hình bên trong, nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, nàng muốn vào cái này bích trong động thí luyện. Bích động hẹp tiểu lại âm u, khó mà thấy vật, không cách nào thấy rõ ràng bên trong có cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy không gian bên trong so bích động đại. Phong Tranh dựa vào bích động ngồi xuống, đưa tay điểm xuống từ bích động bên trong chảy ra động thủy, ánh mắt sáng lên, rất ngọt. Nguyên bản một mực người đi đường Phong Tranh sớm đã miệng đắng lưỡi khô, hiện tại đúng lúc có ngọt ngon miệng động nước suối, Phong Tranh lập tức hai tay trực tiếp nâng lên động nước suối, uống một ngụm giải khát. Chờ Phong Tranh uống no về sau, nàng mới bắt đầu suy nghĩ bản thân làm như thế nào tiến vào cái này bích động. Phong Tranh nhíu mày, bích động nhìn qua như vậy hẹp tiểu, thân thể của mình có thể chen vào a? Hai. Phong Tranh đem thân thể mình co lại thành một đoàn, cố gắng chen vào bích động, nhưng cửa hang quá nhỏ, lại từ chưa có người tiến vào qua, rất khó đi vào. Phong Tranh đành phải đem từ trong sơn động chảy ra động nước suối bôi trên người mình, mới chen vào được. Trở ra, phát hiện ngọt ngào động nước suối liên tục không ngừng từ nhỏ hẹp cửa hang chỗ sâu chảy ra. Thông qua trong động trên vách đá chỉ thị, Phong Tranh liền biết bản thân thí luyện nhiệm vụ là đem nhỏ hẹp sơn động mở rộng. Thế là Phong Tranh bắt đầu không ngừng khuếch trương sơn vận động, đem bên trong vách đá đục ra một con đường đến, sau lại không chỉ có trong sơn động làm lớn ra, ngay cả cửa hang đều bởi vì Phong Tranh ra vào thường xuyên mà làm lớn ra. 3. Hình cần sơ nằm ở Phong Tranh áo ngoài thượng, bên cạnh chỉ còn lại tiên tường sen thân, tiên tường sen đã bị Phong Tranh đốt cho bởi vì tu vi phóng đại mà kinh mạch bành trướng, huyết khí dâng lên, linh lực tán loạn hình cần sơ. Mà bị ăn hạ tiên tường sen không chỉ có bình phục hình cần sơ linh lực bạo động, còn rất khéo léo che đậy kín hình cần sơ trong cơ thể bởi vì cùng Phong Tranh song tu mà dính cường đại dồi dào ma khí. Mà núi xa xa trên đỉnh, Phong Tranh trầm mặc ngẩng đầu nhìn nơi xa chính hướng nàng di động độ kiếp lôi bảo. Không nghĩ tới một lần song tu, vậy mà có thể khiến người ta tu vi lên cao đến như thế nhanh chóng, so đương ma tu dùng ma công hấp thụ người khác ma lực lúc còn muốn lên thăng được mau mau. Khó trách hợp hoan môn bên trong ma tu dù thực lực không bằng cái khác ma môn vững chắc, nhưng vẻn vẹn tốc độ cực nhanh, nghĩ đến song tu nguyên nhân. Phong Tranh nghĩ đến kiếp trước ở Vẫn Thần Đại Thế Giới, từng có hợp hoan môn một phái ma môn môn chủ tự đưa thân, muốn cùng Phong Tranh khoái hoạt một đêm, cuối cùng trực tiếp bị Phong Tranh một trường đánh bay. Vô tình vô ái, thế nào khoái hoạt? Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai là tu vi nhanh chóng lên cao lúc mang tới khoái hoạt. Một lần song tu, Hình Cẩn Sơ từ kim đan trung kỳ trực tiếp lên cao đến kim đan đại viên mãn, mà Phong Tranh càng là thái quá, thân thể tu vi trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ tăng tới nguyên anh sơ kỳ, liền vượt hai cấp. Nhìn lên bầu trời kia càng ngày càng gần kinh thiên lôi điện lớn, Phong Tranh thần sắc tự nhiên. Nhỏ nhỏ lôi kiếp, không đủ gây sợ, nơi xa nằm ở Phong Tranh trên quần áo Hình Cẩn Sơ lông mày rất nhanh thư giãn xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bởi vì tu vi phóng đại đưa đến linh lực bạo động tạo thành kịch liệt đau nhức bởi vì ăn rồi tiên tường sen nguyên nhân nhanh chóng biến mất. Hình Cẩn Sơ đang ngủ say thời điểm, nơi xa vừa mới cùng với nàng song tu qua Phong Tranh, chính đang độ kiếp. Chờ Hình Cẩn Sơ khi tỉnh lại, nàng ngửi thấy một cổ thơm ngắt thịt nướng hương, sau đó mới phản ứng được bản thân vừa mới đều trải qua cái gì. Hình Cẩn Sơ mấp máy môi, từ dưới đất ngồi dậy, đưa tay đem trong mắt dây lụa cởi bỏ. Hình Cẩn Sơ thính tai nhảy lên hồng. Tỉnh rồi, thanh âm của Phong Tranh truyền vào Hình Cẩn Sơ trong tai, không còn là như vậy thấp thờ. Hình Cẩn Sơ nhìn về phía đang ngồi ở một tấm tiểu trên mặt cọc gỗ thịt nướng Phong Tranh, yên lặng gật đầu. Ân, tỉnh rồi, Phong Tranh trầm mặc một cái chớp mắt, quay đầu nhìn xem nàng nói. Sư tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có khó chịu chỗ nào sao? Hình Cẩn Sơ vốn chỉ là thính tai hồng, bây giờ là toàn bộ rảo khuôn mặt đẹp cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng, cúi đầu trầm giọng nói. Không có, Hình Cẩn Sơ hơi chút cảm giác trong cơ thể mình, liền phát hiện bản thân tu vi phóng đại, bây giờ đã là kim đan đại viên mãn. Hình Cẩn Sơ kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu đứng dậy đi nhanh gần Phong Tranh, hỏi. Sư muội, tu vi của ta, sư tỷ, tu vi của ta cũng tăng lên. Bây giờ là trúc cơ đại viên mãn. Phong Tranh ngẩng đầu, dương môi cười nói. Ta nghĩ, đây đại khái là ngươi ta song tu hiệu quả đi. Hình Cẩn Sơ thần thức quét qua Phong Tranh, phát hiện Phong Tranh linh lực ba động đúng là trúc cơ đại viên mãn. Hình Cẩn Sơ ít hầu lăn lăn, tựa hồ có thiên môn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ. Cám ơn, Phong Tranh hai con ngươi lướt qua một tia ám quang. Cám ơn cái gì? Hình Cẩn Sơ nhìn xem Phong Tranh cắn môi nói, nếu không phải ngươi lấy thân cứu giúp, ta bây giờ đã chết ở cái kia quỷ dị hương hoa bên trong. Phong Tranh khóe môi câu lên, cầm lấy hai sâu thịt nướng đứng dậy đưa cho Hình Cẩn Sơ. Sư tỷ nếu thật nghĩ tạ ta, hoan nghênh sư tỷ thường đến gian phòng của ta, ta muốn cùng sư tỷ tiếp tục nghiên cứu thảo luận song tu hiệu quả, tốt sao? Hình Cẩn Sơ nhìn xem trước người thịt nướng. Sau đó ngước mắt trông thấy sư muội kia chân thiết nụ cười, nghĩ tới sư muội đối bản thân kia sâu đậm yêu thương, lại nghĩ tới bản thân bởi vì này song tu mà nhanh chóng tăng lên tu vi. Hình Cẩn Sơ nắm đấm nắm chặt lại lòng, cuối cùng tay của nàng hơi hơi thượng nhấc. Đột nhiên, một trận cường lực trực tiếp đem hai người đuổi ra cương phong bí cảnh. Sư muội, cẩn thận, Hình Cẩn Sơ phản ứng nhanh chóng tới, ba ngày thời gian đến. Các nàng chính bị đuổi xa cương phong bí cảnh. Hình Cẩn Sơ đưa tay kéo Phong Tranh. Phong Tranh cũng ngay lập tức đem hai sâu thịt nướng ném đi. Hai người ôm cùng một chỗ, đồng loạt bị đuổi xa bí cảnh. Thoát ly bí cảnh một khắc này, Hình Cẩn Sơ vận chuyển linh lực, hình thành giảm sóc, để hai người không có rơi vào bí ngoại cảnh trong thi hải, mà là bay tới một bên trên đất trống. Cẩn Sơ, hai người đi ra ngoài một khắc này, một mảnh tiếng la truyền vào hai người trong tai. Nhưng theo sát lấy, hai người đánh hơi được mùi máu tanh nồng đậm. Hai người buông ra ôm, nắm tay hướng bí cảnh cửa hang vừa thấy, phát hiện bí cảnh nhập khẩu đã đóng, biến mất không thấy gì nữa, mà ở bí cảnh ngoài cửa hang, nằm một mảnh từ trạng khác nhau các tông môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Tiên Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đều đi tới trước người hai người. Ngũ trưởng lão là vị nữ tử. Cũng tương đối cảm tính, thấy Hình Cẩn Sơ hoàn hảo vô sự, nháy mắt xông lên ôm lấy Hình Cẩn Sơ. Cẩn Sơ, may mà ngươi không có việc gì, May mà ngươi không có việc gì. Ngũ trưởng lão thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hình Cẩn Sơ chau mày. Ngũ sư thúc, lần này bí cảnh còn sống sót có bao nhiêu người? Ngũ trưởng lão tiếng khóc dừng lại, nàng buông ra Hình Cẩn Sơ, khàn giọng nói. Ngũ đại tông 500 người đi vào, chỉ có 48 người sống sót đi ra, chúng ta tông môn có 18 người. Cái khác 4 cái tông môn thêm lên mới bất quá 30 người, lần này bí cảnh tầm bảo, thật sự là tử thương thảm trọng. Tiếng khóc nổi lên bốn phía, các tông môn mang tới tạp dịch đệ tử đem tông môn của mình người từ núi thây bên trong tìm ra, mang về tông môn của mình hạ táng. Trở về trên đường, hai người đều giữ yên lặng, vì tông môn thân tử đạo tiêu 82 vị đồng môn đệ tử ai điếu, nhưng hai người tương dắt tay vẫn luôn chăm chú đem nắm, không có buông ra. Hình Cẩn Sơ quay đầu nhìn đứng ở phi thuyền bên cạnh nhìn trời cảnh phong tranh bên mặt, trong lòng nổi lên vô hạn nghĩ mà sợ. May mà, nàng cùng sư muội đều còn sống. Cách chương.